Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 741, chương 739, nguy cơ. Khổng Thành kéo bó sát người vũ trụ y phục, buông ra lấy tay, trôi về trạm không gian quan sát khoang. Vị trí của hắn là hành quân kiến tập đoàn quá trống trơn đứng. Khổng Thành là trạm không gian du khách. Hiện tại vũ trụ du lịch phi thường phát đạt, chỉ cần 1.000 vạn. Trải qua kiến bay hàng không vũ trụ nửa tháng huấn luyện, thích ứng loại này mất trọng lượng trạng thái, liền có thể lên vũ trụ. Như thế hàng tỷ phú ông đều có năng lực tới trải nghiệm vũ trụ mị lực, bay tới quan sát khoang. Khổng Thành liền duỗi đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ vũ trụ. Vũ trụ này một kỳ vũ trụ du lịch thời hạn 5 ngày, hắn đã tới 2 ngày. Dùng vũ trụ kính viễn vọng xem xét qua vũ trụ, đối với vũ trụ mênh mông có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Chỉ có thân lâm kỳ cảnh mới có thể lĩnh hội loại kia nhỏ bé. Hơn nữa thế giới đã chứng minh vũ trụ người ngoài hành tinh là tồn tại. 1.000 tỷ năm vũ trụ nhân loại lịch sử phát triển, cũng có điều là trong nháy mắt vung chớp mắt. Nhân loại ngắn ngủi sinh mệnh càng không đáng nhắc tới. Ở cảm khái thời khắc, Khổng Thành hơi nhướng mày, nhìn về phía phương xa một cái kỳ quái điểm, mới vừa rồi còn không có. Cái kia điểm thật giống đột nhiên xuất hiện như thế. Cái khác trạm không gian vẫn là hành quân kiến tập đoàn phi thuyền. Hiếu kỳ sau khi, Khổng Thành đem trong khoang một cái loại nhỏ quan sát kính chuyển hướng vị trí kia. Huấn luyện thời điểm, có huấn luyện qua những thiết bị này đơn giản ứng dụng. Nhìn rõ ràng vật thể không rõ bộ mặt thật thời điểm, Khổng Thành há hốc mồm, ngây người như phỗng. Lão công, không biết tại sao, ta có chút nỗi lòng bất định. Tiểu Ngư kéo Trần Mặc tay đi ở bãi cát một bên, bỗng nhiên dừng lại, chau mày. Nàng đột nhiên có một loại hoảng hốt cảm giác, luôn cảm giác sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình. Đây là nữ nhân giác quan thứ 6. Hả, đúng không, nơi nào khó chịu? Trần Mặc căng thẳng hỏi. Không phải, Tiểu Ngư lắc đầu, không nói ra được nơi nào không tốt. Tự phát hiện mang thai sau đó, Tiểu Ngư liền ăn không ngon không ngủ ngon, phi thường khổ cực. Trần Mặc một có thời gian, liền tranh thủ cùng nàng. Khả năng là thổi tới gió biển vấn đề. Bây giờ trở về nhà đi. Chờ đã, ta cầu ước nguyện. Tiểu Ngư nói xong, hai tay chắp tay nhắm mắt lại. Ở cạnh biển lớn lên Tiểu Ngư, khi còn bé thì có đam mê này, vẫn luôn yêu thích. Vì lẽ đó Trần Mặc liền ở bên cạnh ôm nàng, yên tĩnh chờ đợi. Sau 1 phút, Tiểu Ngư mới mở mắt ra, kéo Trần Mặc đi về nhà. Ước nguyện cái gì? Trần Mặc hỏi. Cho phép hai cái, nói ra liền mất linh. Tiểu Ngư nói rằng, ngươi không nói ta cũng có thể đoán được. Vậy ngươi nói một chút ta ước nguyện cái gì? Một cái là bảo bảo khỏe mạnh sinh ra, một cái là liên quan với ta. Hẳn là chồng ngươi thân thể ta khỏe mạnh, nghiên cứu thuận lợi loại hình. Ngươi liền như vậy một chút tiền đồ, một đoán liền trúng. Ta làm sao không tiền đồ? So với ngươi có tiền đồ, chứng minh như thế nào so với ta có tiền đồ? Ta đói, đêm nay ta muốn ngươi làm cơm cho ta ăn. Tiểu Ngư đắc ý nhìn Trần Mặc, bên cạnh Mặc Nữ che miệng cười lên. Bỗng nhiên, Mặc Nữ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nụ cười trên mặt thu lại, nhìn về phía Trần Mặc. Mặc Nữ dị dạng, cũng bị Trần Mặc cùng Tiểu Ngư chú ý tới, trong mắt đồng thời lộ ra nghi hoặc. Có khách thăm, Mặc Nữ lấy ra toàn tức di động. Toàn tức hình chiếu màn ánh sáng, đem hình ảnh quăng thả ra. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư con ngươi lớn co, một mặt khiếp sợ. Rốt cục đến địa cầu ở ngoài, một cái khổng lồ củ cải trạng phi thuyền phiêu lưu trên địa cầu sức hút tràng bên trong, quay chung quanh địa cầu xoay tròn. Trên phi thuyền chính là Ransu cùng Toro các loại. Lúc này đội khảo cổ cùng sinh vật nghiên cứu đoàn đội một nhóm đều đang quan sát, đồng thời tập hợp toàn bộ đoàn khảo sát đội đến quan sát. Lần này khảo sát lữ trình, chỉ có lần này, ở này góc vắng vẻ, bọn họ đều hiếu kỳ, là sinh vật gì văn minh ở đây? Lượng tử radar dò xét số liệu làm sao? Hoàn thành, đỏ cấp sinh vật gốc carbon, thuần khiết loại người tộc, Văn minh trình độ chính đang từ tinh cầu cấp hướng về hành tinh cấp tiến hóa. Tiến hóa phương hướng phát triển cùng khoa học kỹ thuật văn minh tiến hóa phương hướng nhất trí. Đầu bò sát cầm cái này máy móc. Mặt trên là lượng tử radar phát hiện địa cầu phát triển tin tức. Rất thông minh văn minh. Rất kỳ lạ tinh cầu. Đây là cuối cùng đạt được đến kết luận. Các loại số liệu biểu hiện. Cái này văn minh. So với bọn họ lần trước bắt được xích vĩ tinh sinh vật còn muốn thông minh. Loại người tộc là vũ trụ cùng đẳng cấp sinh vật bên trong. Trí tuệ hơi cao sinh vật chủng loại một trong. Đây là vũ trụ liên minh nghiên cứu định luận. Loại người tộc đại não phát đạt. Đồng thời cũng là thiên nhiên sinh mệnh lực yếu ớt nhất sinh vật một trong. Có thể chính là trong cõi u minh công bằng. Tinh cầu này ở 200 triệu năm trước. Từng xuất hiện loại cỡ lớn loại thú tộc. Rất thông minh, phát triển đến trí tuệ văn minh biên giới. Đáng tiếc tiên thiên hình thể hạn chế. Không có văn tự, sẽ không sử dụng vũ trụ quy tắc. Cuối cùng ở 6.500 triệu năm trước, tinh cầu bị tiểu hành tinh va chạm. Khí hậu biến hóa tuyệt diệt. Đầu bò sát ở máy móc lên điểm mấy lần. Xuất hiện khủng long hình chiếu. Khủng long sinh vật cùng đầu bò sát dáng dấp khá giống. Vì lẽ đó đầu bò sát cũng có chút đáng tiếc. Ransu xoa cằm, rất hứng thú mà nhìn trước mắt tinh cầu màu xanh lam. Không biết bọn họ có phát hiện hay không chúng ta đến. Nên phát hiện, nơi này có rất nhiều vệ tinh. Đầu bò sát nói rằng, Toro, thế nào? Ransu nhìn về phía Toro. Lúc này Toro ánh mắt sáng quắc mà nhìn trước mắt địa cầu. Ánh mắt bên trong ẩn hàm kích động. Cưỡng chế chính mình chấn định. Đây là một lần đại phát hiện. Lần này chuẩn bị chảo bao nhiêu? Cách 10 vạn cái hàng mẫu. Còn có 6, 5 vạn dung lượng. Chuẩn bị chảo 5 vạn cái. Toro hít sâu một hơi nói rằng. Chảo nhiều như vậy. Ransu cực kỳ kinh ngạc. Này một chuyến còn có rất nhiều sinh mệnh hành tinh phải đi. Toro một lần chuẩn bị bắt lấy nhiều như vậy. Rất hiếm có. Dù sao vũ trụ liên minh quy định, một cái đỏ cấp văn minh vật chủng, một lần khảo sát nhiều nhất chỉ có thể bắt lấy 10 con dùng cho nghiên cứu. Là, cảm giác loại này loại người tộc rất đặc biệt. Ở Lenyakea nơi này, tuyệt đối rất hiếm có. Toro cúi đầu nhìn một lần thăm dò tin tức, đỏ cấp sinh vật trí tuệ, nhưng sáng tạo một cái tiếp cận hành tinh cấp văn minh. Học được cải tạo hành tinh. Học được sử dụng chính thống nhất vũ trụ quy tắc, phi thường thông minh, hơn nữa cái này văn minh rất trẻ trung, như thế tuổi trẻ văn minh, phát triển đến trình độ như thế này, nói rõ đầu óc của bọn họ cùng trí tuệ, so với chúng ta tưởng tượng muốn phát đạt, nếu để cho bọn họ tiếp tục phát triển hơn 1.000 năm, tuyệt đối có thể phát triển trở thành càng cao cấp khoa học kỹ thuật văn minh. Căn cứ kinh nghiệm của ta. Trí tuệ của bọn họ so với tưởng tượng càng cao hơn. Tự tin như thế sao? Ransu kinh ngạc hỏi. Đúng thế. Toro không chút do dự trả lời. Đây là căn cứ hắn nhiều năm trước tới nay. Sinh vật khảo cổ kinh nghiệm đến xem. Ransu hơi điểm điểm đầu sói. Không có tiếp tục truy hỏi. Toro bản thân liền là loại người tộc. Cấp thấp loại người tộc nghiên cứu. Là hắn tiến hành chủ yếu đầu đề. Loại này đỏ cấp loại người tộc chính là rất tốt đối tượng nghiên cứu. Bọn họ càng dễ dàng hướng về cấp bậc càng cao hơn phương hướng tiến hóa. Một khi tìm tới nhường Toro bộ tộc tộc nắm giữ hướng về càng cao cấp sinh mệnh tiến hóa phương. Pháp, vậy thì là chỗ tốt vô hạn. Loại này đầu đề hạng mục. Rất nhiều cao cấp chủng tộc đều đang nghiên cứu. Cũng không phải cái gì đặc thù đầu đề. Đứng ở đỉnh chuỗi thực vật. Vẫn là mỗi cái trí tuệ văn minh theo đuổi sự tình. Đón lấy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tiếp tục quan sát bọn họ tập tính. Vẫn là trực tiếp bắt lấy nghiên cứu hàng mẫu. Có điều hơi trễ. Chúng ta đã xem như là tiến vào bọn họ lãnh địa. Loại này cấp bậc văn minh. Một khi phát hiện chúng ta. Nhưng là sẽ bản năng phòng bị. Nói không chắc hội công kích chúng ta. Ransu nói rằng. Tình huống như thế. Chính là rừng rậm pháp tắc. Bọn họ lại như là thợ săn cầm súng tiến vào có tính chất công kích sinh vật lãnh địa bên trong. Đối phương nhất định sẽ phòng bị. Hơn nữa còn là như thế thông minh sinh vật. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc Thế Giới Duy Nhất Pháp Sư.